One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735. Chương 755. Tập thể rơi xuống nước. Siki the Golden Lion hào khí, khiến người túc nhiên khởi kính. Ở đây nhiều người như vậy, ngoại trừ Zoro ở ngoài, rất nhiều người đều đưa ánh mắt nhìn về phía cái này khôi ngô vĩ ngạn nam nhân. Lên a, Zem, Hắc Hồ Tử, hai người các ngươi bắn đến hắn. Hắn bất quá là một sắp xuống mổ lão gia hỏa, có thể bị hắn bị dọa cho phát sợ. Bác Ghi rất biết cổ vũ sĩ khí, làm cái thống suất, hắn đích xác cực kỳ thích hợp. Miễn là núp ở phía sau ra lệnh là được rồi. Thế nhưng, thật nếu để cho Bác Ghi chính mình xung phong hãm trận, nhất định ngừng. Không phải Bác Ghi không đủ mạnh, bởi vì lá gan của hắn, tiểu nhân cùng châm chọc giống nhau. Cũng không biết, Bác Ghi trên người đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ở Roger trên thuyền làm kiến tập sinh thời điểm, mỗi lần cùng dâu trắng đoàn hải tặc khai chiến, Bác Ghi Nodoka Keshi đều sẽ xông lên phía trước nhất, thậm chí còn dám nói ra tháo xuống dâu trắng đầu mạnh miệng. Thời điểm đó Bác Ghi là một chân chính hải tặc, nhưng là hiện tại lại chỉ sẽ cáo mượn oai hùng núp ở phía sau. Thật không biết hắn đến tột cùng là thay đổi hay là cố ý đang ẩn núp cái gì. James cùng Hắc Hồ Tử, hai người một cái bên trái, một cái bên phải, chỉ là đứng ở nơi đó. Hai cổ uy áp kinh khủng, để chung quanh khí lưu nhanh chóng cuồng bạo. James dẫn đầu ra chiêu. Hắn bước nhanh chân, bước ra một bước, đủ để bù đắp được thường nhân bán ra mấy trăm bước. Cái kia nguy nga thân hình cao lớn, tựa như một tòa di chuyển nhanh chóng đại sơn giống nhau. Đạp mặt đất, ken két nổ vang, trong nháy mắt ra nẻ một dạng nhiều hơn rất nhiều to lớn khe rãnh. Toàn bộ Kokoyashi thôn, một hồi đất rung núi chuyển. Bác Ghi sau lưng những cái này thiết phấn, tất cả đều tới sức mạnh. Bọn họ liều mạng quơ đao trong tay thương. Lên a, Zem, đánh bể đầu của hắn. Coi như biết rõ Siki the Golden Lion rất mạnh, nhưng là, Zem không chỉ có là cự nhân, còn chiếm được Hắc Hồ Tử bóng dáng. Chỉ bằng hai điểm này, cũng đủ để cho người cảm thấy phấn chấn. Không có ai sẽ hoài nghi Zem thực lực. Một cái sở hữu Hắc Hồ Tử bóng người cự nhân tướng sĩ, coi như thực lực kém đi nữa, đó cũng là nổi tiếng tứ hoàng cấp chiến lực. Siki the Golden Lion như trước ngạo nghễ đứng thẳng, vẫn không nhúc nhích. Mohatji không nhịn cười được, Siki the Golden Lion nhất định là bị sợ choáng váng. Hắc hắc hắc, Zem, để hắn nếm thử sự lợi hại của ngươi. Tặc ha ha ha, chấm ngoặc kép, Zem chợt mở ra miệng to như chậu máu, ngửa mặt lên trời phá lên cười. Cái này cổ họng, liền cùng kim trung giống nhau, chấn màng tai ông ông trực hưởng. Ngay cả Hắc Hồ Tử đều cảm thấy có chút chói tai. Hơn nữa, người này, cư nhiên với hắn tiếng cười ngữ điệu giống nhau như đúc. Bóng dáng cùng chủ nhân, không chỉ có thực lực tương đương, cũng cất giữ vốn có chủ nhân cá tính. Tỉ như, Luffy bóng dáng, mở mắt tỉnh lại, vừa lên tiếng, liền muốn ăn thịt. Brook bóng dáng, cũng sẽ nhà ô ô, cười không ngừng. James rất nhanh nắm tay, đúng vào đầu che đỉnh, chạy Siki the Golden Lion liền một quyền, quyền phong gào thét, phát sinh chói tai duệ khiếu. Ngay cả tầng khí quyển, trơ mắt nhìn đều phải bị Zem nắm đấm xé. Siki the Golden Lion lúc này mới miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Zem liếc mắt. Cái kia khoe khoang kim sắc lông mi, nhẹ nhàng khơi một cái. Siki the Golden Lion dưới chân, đột nhiên đại địa một hồi ầm vang. Hết thảy chung quanh, bất luận núi đá vẫn là cây cỏ, tất cả đều phóng lên cao, đón Zem nắm đấm hung hăng đụng tới. Độc xà, ngay cả phụ cận một tòa đại sơn, cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên, co hồ không bị ảnh hưởng của trọng lực, tốc độ thật nhanh xé liệt không khí đánh về phía Zem nắm đấm. Oanh một tiếng, giữa không trung cát đá bạo liệt, mảnh vụn văng khắp nơi. Hai cổ lực lượng cường hãn, thạch phá thiên kinh va chạm vào nhau. Nhưng là, không đợi bụi mù tán đi, từ dưới đất chợt bổ ra một đạo màu vàng kiếm mang. Chém sóng, nhức mắt kiếm khí, như xẹt qua bầu trời đêm lưu tinh giống nhau. Tốc độ nhanh dùng mắt thường đều không thể phát chóc đến hắn quỹ tích. Dêm mới vừa đem trên mặt đất bay lên đá lớn món lòng. To lớn kia thân thể, không đợi làm ra phản ứng chút nào. Siki the Golden Lion bổ ra kiếm khí đã đến. Răng rắc, không có chút nào hồi hộp. Kiếm mang sắc bén chạm kích ở dêm trước ngực. Bất quá, dêm da dày thịt béo. Điểm ấy trình độ chạm kích, chỉ là để hắn đung đưa trái phải vài cái. Huống, cương thi vốn chính là người chết. Coi như thân thể bị cắt mở, cũng sẽ không cảm nhận được bất kỳ đau đớn. Nhưng là, trong nháy mắt, không đợi chung quanh bụi mù tán đi. Siki the Golden Lion thân thể đột nhiên treo trên bầu trời trôi dạt đến dêm trước người. Nhắm ngay dêm đầu, Siki the Golden Lion cuồng tiếu lần nữa ném một kiếm. Đúng lúc này, phía sau cách đó không xa, Hắc Hồ Tử chợt đập ra một quyền. Trên người hắn vốn là che miếng vải đen, cộng thêm bầu trời mây đen che đỉnh, dường như một hồi bão táp gần đến. Đây đối với Hắc Hồ Tử mà nói, vừa lúc có thể toàn lực thi triển trái cây năng lực. Nếu như là ban ngày, quản là cái kia nhức mắt nhãn quang, cũng đủ để cho hắn hóa thành cho tàn. Ken két, Hắc Hồ Tử một quyền đập ra, đại địa một hồi ầm vang. Một cỗ cường lực khí lãng thẳng đến Siki the Golden Lion đánh tới. Siki the Golden Lion không hề sợ hãi. Vung hai tay lên, phụ cận mặt đất chợt cuốn trên mặt đất. Trong nháy mắt chặn Hắc Hồ Tử đưa tới cương phong. Sư tử uy địa quyền. Kiên cố mặt đất nham thạch. Ở Siki the Golden Lion trước mặt. Tựa như tế nhuyễn diện điều giống nhau. Có thể không cần tốn nhiều sức. Bị hắn tùy tâm sở dục lợi dụng. Hơn nữa, nói mặt là diện điều, gần là đối với Siki the Golden Lion mà nói, đối với Hắc Hồ Tử mà nói, cũng là từng ngọn đột ngột từ mặt đất mọc lên đại sơn. Những thứ này di động núi đá tất cả đều biến thành hùng sư tử dáng dấp. Dương nanh múa vuốt, vô tình chạy Hắc Hồ Tử cắn nuốt qua đây. Tràng diện, chấn nhiếp nhân tâm, ngay từ đầu, liền tiến vào gay cấn kịch đấu. Dêm cùng Hắc Hồ Tử đều có ngạo thị hết thảy thực lực. Nhưng là, Siki the Golden Lion như trước thành thạo, trái cây năng lực cùng kiếm thuật, tùy tâm sở dục thi triển ra. Đại địa ầm vang, kiếm khí bay vút, đối mặt hai đại cường giả đỉnh cao vây công. Màu vàng kia thân thể, thủy chung sừng sững không ngã, phiên giang đảo hải. Đột nhiên, kịch chiến thật lâu, chậm chạp không cách nào phân ra thắng bại. Siki the Golden Lion chợt đem dưới chân Kokoyashi thôn toàn bộ quay cuồng. Một màn này, ngoài dự đoán mọi người, hầu như đều tiến vào hải lý. Ngay cả những cái này cũ nát phòng ốc cùng núi đá cây cỏ, cũng theo bị ngã lật vào hải lý. Zoro, Buggy, Siki the Golden Lion, ba nhóm nhân thuyền viên đều rối rít dưới bánh chèo chết rơi vào rồi trong nước. Ghê tởm, Mohatji, cầm xong ta đây chân. Buggy thân thể lập tức cùng hai chân khẩn cấp thoát ly. Thân thể hắn phiêu phù ở giữa không trung, khuôn mặt hai chân thì mắt thấy liền muốn bay vào hải lý. Mohatji vội vàng phi thân nhảy tới, chém sóng, mắt thấy Mohatji liền muốn tiếp cận Buggy hai chân. Đúng lúc này, Siki the Golden Lion chợt ném một kiếm, sắc bén kiếm mang theo thiêu đốt hỏa diễm, vô cùng nhanh chóng từ trên mặt biển xẹt qua, vừa lúc bổ trúng Mohatji sau lưng. Mohatji kêu thảm một tiếng, phía sau nhất thời máu chảy như chú, cả người cũng một đầu chìm vào hải lý. A, chấm ngoặc kép, hai chân thật bất hạnh rơi vào hải lý. Buggy thân thể nhất thời diện điều tựa như sụi lơ vô lực rất nhiều. Mắt nhìn thấy thẳng tắp hướng hải lý rớt xuống. Đột nhiên, cuộn sóng lăn lộn trên mặt biển, chợt bay tới một cái trận màu đỏ độc vụ. Vừa muốn rơi xuống nước Buggy, vừa lúc bị độc vụ tiếp được. Mà Zoro phi thân trên mặt biển nhẹ nhàng điểm một cái, cũng đem Buggy hai cái chân cho tìm được rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.